Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 377, đập chết giả diện đấu la. Thiếu tông chủ cẩn thận, hắn là 91 cấp khống chế hệ phong hào đấu la. Võ hồn là ma thư, phong hào là giả diện, hiện tại chỉ sợ cũng thánh linh giáo nanh vuốt. Thái lão nhỏ giọng nhắc nhở Vân Băng nói, tại trong giọng nói của hắn có rất sâu kiêng kỵ, tuy nhiên hắn là 92 cấp phong hào đấu la. Nhưng là cái này tà hồn sư giả diện đấu la xem như nửa cái tinh thần hệ hồn sư, mà công kích của hắn trên cơ bản đều là vật lý công kích. Cho nên giả diện đấu la hồn kỹ đối với hắn ảnh hưởng rất lớn. Bọn họ đối mặt, hắn thua tỷ lệ sẽ lớn chút. Thái lão, gọi ta Vân Băng đi, dù sao ta đã không còn là bản thể tông thiếu tông chủ. Vân Băng lắc đầu nói, nói xong, hắn hướng bước về phía trước một bước, hồn hạch vòng xoáy hồn hoàn theo thứ tự dâng lên. Cái này khiến hắc vụ bên trong bóng người, giả diện đấu la lộ ra kiêng kỵ cùng tham lam. Đón lấy, Vân Băng đốt sáng lên thứ hai hồn hoàn. Màu xanh biếc vũ khí điên cuồng tuôn ra, đem bản thể tông chúng vị đệ tử bao phủ, ngăn cách cái kia màu đen khí vụ. Cái này màu đen khí vụ cũng không phải cái gì đồ tốt. Bên trong có một loại kỳ quái ba động, có thể ảnh hưởng người khác tinh thần, khiến cho sinh ra hoảng hốt, càng có không kém độc tính. Sau đó Vân Băng liền vận dụng thứ hai hồn kỹ. Vụ chi giới đem hắc vụ ngăn cách bởi bên ngoài, giả diện đấu la biến sắc, hắn vậy mà đã mất đi bản thể tông một đám đệ tử vị trí. Bất quá, Vân Băng tuy nhiên dùng ra vụ chi giới, nhưng là hắn cùng Thái lão lại không có tiến vào bên trong. Màu xanh biếc hồn hoàn ngay sau đó đem một đoàn màu xanh biếc chùm sáng bao khỏa Thái lão. Hồn kỹ, sinh mệnh chi quang. Cường đại chữa trị lực khôi phục thương thế của hắn. Thái lão vừa mới bị thương cũng không nhẹ. Giả diện đấu la đương nhiên sẽ không để Vân Băng tiếp tục nữa. Sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một chương to lớn mặt người quang ảnh. Mặt người rất là trắng xám, không phân biệt được nam nữ. Phía trên có chút vô số dòi bọ tải leo lên. Sau một khắc, thê lương thanh âm đột nhiên theo mặt người quang ảnh trong miệng truyền ra. Nhiếp nhân tâm phách, chỉ thấy trên người hắn cái kia thứ hai, thứ ba, thứ tư ba cái hồn hoàn tuần tự sáng lên. Thanh âm truyền vào Vân Băng lỗ tai về sau, một cỗ mãnh liệt xé rách lực bạo phát, muốn linh hồn của mình xé nát. Nhưng tại lúc này, sinh mệnh cổ thụ đột nhiên chấn động, Vân Băng linh hồn liền ổn định lại. Mà Thái lão là phong hào đấu la, thanh âm này đối với hắn tạo thành ảnh hưởng không lớn. Đối mặt công kích, Vân Băng ánh mắt lạnh lùng, màu xanh biếc hồn hoàn lại lần nữa sáng lên, sinh mệnh tài quyết chùm sáng bắn về phía giả diện đấu la, chui vào thân thể của đối phương. Lúc này thì sinh sinh cường đại tước đoạt chi lực, Thái lão cũng là không chịu cô đơn, tiến lên một bước. Trên thân cái kia thứ một, hai, ba hồn hoàn sáng lên, tay cầm biến thành to lớn hắc thạch, lập tức vậy mà nổi lên màu đen kim loại màu sắc cùng hào quang màu xanh. Sau đó hướng về giả diện đấu la vỗ tới, cảm thụ được sinh mệnh lực trôi qua, giả diện đấu la nhỏ giọng lẩm bẩm, vốn cho rằng câu lên cá lớn, không nghĩ tới a, chính mình cũng không bọn hắn đối thủ. Đi trước đi, tuy nhiên tránh không được bị trừng phạt, nhưng vẫn là cái mạng nhỏ của mình trọng yếu. Cá lớn dĩ nhiên là chỉ Vân Băng. Thái lão đi theo sự tình bọn họ là biết tin tức này, bằng không cũng sẽ không phái hắn đến đây. Nghĩ như vậy, giả diện đấu la sử dụng thứ bảy hồn kỹ, võ hồn chân thân, nháy mắt sau đó, thân ảnh của hắn biến mất. Biến thành một đạo chiều cao hơn 20 mét màu trắng dòi bò. Ngọ nguậy thân thể, xem ra 10 phần buồn nôn. tự dòi bỏ phía trước một đạo đỏ như máu tản ra tinh thần ba động xạ tuyến xuyên thấu hắc vụ đánh vào hắc thạch chi trưởng phía trên. Hắc thạch chi trưởng lập tức liền xuất hiện vết rách, nhưng lại bị cản lại. Ngay sau đó, màu trắng dòi bỏ lại cử động, thân thể nhoáng một cái, bỗng nhiên phân giải ra vô số tiểu hình màu trắng dòi bỏ. Ùn ùn kéo đến hướng Vân Băng cùng Thái Lão vọt tới. Vừa mới tà hồn sư giả diện đấu la tự nói, Vân Băng có thể nghe được rõ ràng. Trên tay phải phỉ thúy tai thỏ cũng không có bị hắn thu hồi đi. Vân Băng biết cái này dòi bỏ là giả diện đấu la che lấp hắn chạy trốn thủ đoạn. Lúc này, sinh mệnh tài quyết chùm sáng bị gạt bỏ mà ra. Giả diện dù sao cũng là phong hào đấu la, còn nắm giữ tinh thần thuộc tính. Vân Băng cũng không ngoài ý muốn. Để sinh mệnh tài quyết tiêu tán tước đoạt giả diện sinh mệnh lực về sau, mới khiến cho hắn trở về. Tà hồn sư sinh mệnh lực hắn hết thảy không muốn tiếp nhận, cũng không cần thiết tiếp nhận. Sinh mệnh lực hắn thật không thiếu. Không có suy nghĩ nhiều, Vân Băng trực tiếp dùng ra hồn cốt kỹ. Sinh mệnh gợn sóng màu xanh biếc trong mặt dọc hư ảnh xuất hiện tại mi tâm. Màu xanh biếc sóng ánh sáng nở rộ, cấp tốc đánh về phía giả diện đấu la trên thân. Giả diện đấu la khống chế dòi bỏ cản tạo thành tường đến phòng ngự, cực kỳ buồn nôn, nhưng lại không có bất kỳ tác dụng gì. Sóng ánh sáng thông qua dòi bỏ tường đánh vào giả diện trên thân, nhất thời một trận trầm đục âm thanh. Hắn lúc này phát ra thống khổ tiếng rên rỉ tới. Vân Băng sắc mặt lạnh lùng, ngay sau đó đốt sáng lên thứ ba hồn hoàn. Màu xanh biếc hoa nhỏ phiêu nhiên mà đi, tiến vào giả diện đấu la thân thể, cho hắn tạo thành 3 giây sinh mệnh cách ly. Thái Lão lúc này đã đi đến giả diện đấu la bên cạnh. Sử dụng thứ 8 hồn kỹ, một tòa chiều rộng 20 mét ngọn núi nhỏ xuất hiện. Hiện ra màu xám bạc, tại ngọn núi bên trên xuất hiện một tầng lưỡi đao sắc bén. Bị Thái Lão đánh tới hướng giả diện. Cái này hồn kỹ tên là Vạn Nhận Phong, to lớn màu trắng dòi bọ phân liệt, tường dịch văng khắp nơi, biến thành hình người, sinh mệnh cách ly chi hoa tạo thành tác dụng thời gian kết thúc. Mà giả diện đấu la bị cái này một đập, đã hấp hối, hắc vụ nhanh chóng thối lui. Thái Lão trong mắt hiện ra lạnh ý, khống chế Vạn Nhận Phong hiện lên, lần nữa đập một cái. Lần này giả diện đấu la triệt để tử vong. Vân Băng vẫy vẫy tay, Thái Lão trên thân cái kia sinh mệnh chi quang hướng hắn bay tới, trở về thân thể của hắn. Vụ chi giới cũng tiêu tán theo, lộ ra bản thể tông đệ tử. Vân Băng đồng thời thu hồi hồn hoàn. Thái Lão, ngài không nên giết hắn. Lần này Nhật Nguyệt Đế Quốc hành động không có khả năng thì vậy đơn giản. Theo cái này giả diện đấu la trong miệng hẳn là có thể đầy đủ hỏi ra cái gì tới. Vân Băng nhắc nhở, nói ra, có điều hắn cũng không có cảm thấy đáng tiếc. Thiên hồn đế quốc sự tình không có quan hệ gì với hắn. Ngược lại là bản thể tông đệ tử. Thái Lão sững sờ, nháy mắt sau sắc mặt của hắn liền hơi hơi phát hồng. Tựa hồ có chút xấu hổ, mang theo áy náy nói ra. Là lão phu suy tính không chu đáo. Thiếu, Vân Băng, chúng ta bây giờ phải nên làm như thế nào? Vân Băng mỉm cười nói. Thái Lão, ngài nói sai một câu. Là các ngươi, không phải chúng ta. Ta chỉ là trùng hợp đụng phải việc này, đến giúp đỡ mà thôi. Huống hồ ta cũng có việc khác cần hoàn thành, không có khả năng theo các ngươi. Câu nói này để Thái Lão cười khổ hai tiếng. Nói không sai, duy na nghĩ đến nói cái gì, nhưng lý trí nói cho nàng không cần nói. Cái kia Vân Băng, ngươi có đề nghị sao? Thái Lão hỏi. Vân Băng gật đầu nói, có, đề nghị của ta cũng là Thái Lão dẫn bọn hắn về bản thể tông đi. Không được, Vân Băng lời còn chưa nói hết, duy na thì kích động lên tiếng, chợt nàng thì ý thức được chính mình có chút kích động. Hơi hơi cúi đầu tới, ngươi không dùng kích động như vậy, ta chỉ là xách một cái đề nghị thôi. Cái kia lựa chọn thế nào là của các ngươi sự tình. Bất quá ngươi cũng thấy đấy, đây là có dự mưu. Nhật Nguyệt một phương không biết kế hoạch cái gì. Nếu như các ngươi đi trước lời nói, có thể sẽ mất mạng. Suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, ta còn có chuyện muốn làm. Ngay ở chỗ này phân biệt đi. Vân Băng sau cùng nhắc nhở một câu về sau, thì muốn ly khai. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN